Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1397, ngươi là. Lều vải bị chia làm 6 căn phòng, 4 cái là phòng ngủ, về phần ngoài ra 2 cái chính là phòng vệ sinh cùng phòng khách nhỏ. Căn cứ vào nơi trú quân mà nói, loại hoàn cảnh này đã coi như là không tệ. Mới vừa vào tới chính là một cái phòng khách nhỏ, người kia cũng không tại bên trong. Vì vậy Hạ Thiên Kỳ liền lại dọc theo lều vải bên bờ, bị cô lập ra tiểu hành lang, một mực hướng bên trong đi tới. Bởi vì nguồn nước vấn đề, thật sự bằng vào chúng ta sẽ phải ở phụ cận xây dựng một nơi tịnh thủy điểm. Yêu cầu đem lều vải rời một phần khu vực. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là nói bậy, bởi vì đây là hắn ở đạt được mặc quần áo này lúc từ đối phương trong miệng hỏi tin tức. Khi hắn đi tới cái thứ 3 căn phòng thời điểm, dưới chân liền không khỏi dừng lại, bởi vì hắn thấy một cái giống vậy mang theo mặt nạ màu đen nhân, chính bản thân từ còng lưng ngồi ở trên ghế, toàn thân hắn bay lên đậm đà quỷ khí. Hai cái màu đen quỷ trảo trừ vào trong mặt đất, giống như là vừa mới chạy xong 1 vạn mét trở lại như thế, không đứng ở thở hổn hển. Ai cho ngươi đi vào? Nam nhân lúc này đột nhiên nâng lên một cái quỷ trảo, sau đó như tơ như vậy quỷ khí liền theo hắn giữa ngón tay bắn ra, trong khoảnh khắc liền đem Hạ Thiên Kỳ khổn trói trong đó, rồi sau đó trực tiếp quăng đến hắn phụ cận. Hạ Thiên Kỳ đè nén trong cơ thể mình quỷ khí, cũng may là hắn đối với quỷ khí khống chế giỏi vô cùng. Nếu không, nếu là người bình thường đụng phải đối phương bực này cuồng bạo quỷ khí đánh vào trong cơ thể, quỷ khí sợ là trong nháy mắt sẽ không bị khống chế bộc phát ra. Tâm tình đối phương rất không ổn định, hơn nữa thanh âm cũng giống là lưỡng cá nhân thanh âm hợp lại cùng nhau tựa như, nhưng là cho hắn cảm giác xác thực rất quen thuộc, bởi vì rất giống là Lưu Ngôn Mẫn thanh âm. Có thể Lưu Ngôn Mẫn làm sao biết chạy tới tử vong thí luyện trang? Nơi này khắp nơi đều là người mở đường đại lão, diện cháo nam cho dù cũng mơ ước quỷ thần tàn chi, nhưng là bằng Mẫn thực lực, đối với hắn hẳn không được cái gì trợ giúp. Hạ Thiên Kỳ không trả lời, mà trong mắt đối phương huyết quang là đang trở nên càng ngày càng nồng đậm. Mặc dù hắn cướp một người lính quần áo, nhưng là hắn bộ dáng còn là mình. Nếu như đối phương thật là Lưu Ngôn Mẫn, không thể nào ngay cả hắn bộ dáng cũng không nhận ra. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không cần phải giả bộ tiếp nữa. Đối phương mặc dù quỷ khí cuồng bạo, nhưng là lại rất tiêu biểu táp. Hắn đối với lần này rất quen thuộc, bởi vì sớm chút thời gian, hắn ở vừa mới thói quen dùng thôn thực năng lực, hút lấy quỷ khí thời điểm chính là như vậy. Không có cách nào giống như bây giờ, đem sở đoạt tới quỷ khí cũng chuyển hóa thành chính mình. Cho nên trong cơ thể mình giống như là một cái tùy thời đều có thể nổ tung pháo cối như thế. Đây là hắn lúc ấy sẽ thường thường không khống chế được tâm thần mình nguyên nhân. Nghĩ đến cũng đúng, người này sẽ như thế cuồng bạo ngọn nguồn, cũng là bởi vì hắn hấp thu quá nhiều quỷ khí. Nhưng thực lực bản thân, hoặc có lẽ là thật sự có năng lực, nhưng không cách nào đem hoàn toàn chuyển hóa thành chính mình. Nhưng ngay khi Hạ Thiên Kỳ dự định trực tiếp cho gọi ra quỷ môn, trước đem kỳ trấn áp, đang lợi dụng huyết sát quỷ binh giết chết thời điểm, một cái thanh âm vang lên, lại làm tâm thần hắn rung mạnh. Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ sững sốt, tiếp theo nhìn về phía trước mặt hắn cái này bị mặt nạ màu đen che kín mặt nam nhân. Hắn lộ ra phi thường thống khổ, vốn là khổn trói hắn quỷ khí, cũng tại lúc này phân tán bốn phía, ở trong lều đụng kịch liệt đứng lên, giống như từng viên bắn ra đạn, đem lều vải bắn nhanh thiên sang bách khổng. Nam nhân thống khổ quỳ dưới đất, một cánh tay thì tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng đến. Sau đó, một viên giống như là bướu thịt như thế đầu, lại xuyên thấu ống tay áo của hắn từ trong chui ra ngoài. Nhưng rất nhanh, liền lại lần nữa không vào tay, bắt đầu cánh tay trong. A, nam nhân siết quả đấm, trong thân thể giống như là ở nhờ vô số vật sống như thế. vào giờ phút này là đang không ngừng đối với hắn tự thân đụng nhau. Hạ Thiên Kỳ nếu như muốn mà nói, lúc này tuyệt đối là dễ như trở bàn tay giết chết nam nhân cơ hội. Nhưng là hắn cũng không có làm như thế, bởi vì hắn vừa mới xác xác thật thật có nghe được. Đối phương kêu hắn, Thiên Kỳ, Mẫn Mẫn là ngươi sao? Hạ Thiên Kỳ có chút không dám tin tưởng hỏi. Nam nhân không trả lời, hoặc có lẽ là lúc này hắn đang bị thân thể cắn trả thật sự hành hạ. Toàn thân ở bành trướng sau, liền lại trở nên thối rữa đứng lên. Trên người da thịt từng cục rụng, sau đó lại có máu thịt mới mẽ mọc ra. Cái kia đôi con mắt màu đỏ ngòm, không đứng ở màu đen cùng màu đỏ đang lúc chuyển đổi. Thanh tỉnh lại bị lạc lại thanh tỉnh. Mặc dù đang ở việc trải qua nhân không phải mình, nhưng Hạ Thiên Kỳ chỉ là nhìn cũng có thể cảm nhận được cái loại này không thuộc mình thống khổ. Hai cái quỷ chảo gắt gao trừ vào mặt đất, sau đó hai cái cùi chỏ vô lực hạ xuống. Hắn sau lưng bắt đầu phập phồng, đón lấy một cái sinh mặt người điểu thân màu đỏ quỷ ảnh liền từ trung chui ra ngoài. Bất quá nó vừa mới chui ra ngoài, nam nhân liền vẫy tay bắt đi, tiếp theo đem lại lần nữa nuốt vào bụng trong. Sau đó liền thấy bụng hắn lại phồng lên, ước chừng kéo dài không sai biệt lắm 10 phút, nam nhân mới sức cùng lực kiệt té xuống đất. Cuồng bạo quỷ khí dần dần bình phục một ít, vốn là kia một đôi là con mắt của huyết, cũng có một con khôi phục lại màu đen. Mẫn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ thấy nam nhân an tĩnh lại, liền lại hỏi một câu. Thiên Kỳ, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Khụ khục, nam nhân gật đầu một cái, sau đó có chút chật vật đem trên mặt hắc diện cái lồng kéo xuống đến, lộ ra một tấm vô cùng dữ tợn mặt tới. Sở dĩ dùng dữ tợn hình dung, là bởi vì có một nửa mặt đã không thể xưng là mặt, càng giống như là một tấm bị cưỡng ép tụm lại bính đồ. Chừng 4 con mắt màu đỏ ngòm ở phía trên, bọn họ không ngừng chát động, nhìn chằm chằm ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ, tràn đầy uy nghiêm sát ý. Chỉ có thể từ ngoài ra nửa gương mặt thượng thấy rõ ràng Mẫn Mẫn vốn là bộ dáng. Không hù được ngươi đi. Lưu Ngôn Mẫn lại lần nữa đem mặt nạ mang theo, lại có vẻ hơi tự ti. Không dọa ta, chính là muốn hù chết ta. Mẫn Mẫn, đầu ngươi có phải hay không là vào phân? Ngươi cũng không soi gương sao? Nhìn một chút ngươi bây giờ đây là cái gì quỷ dáng vẻ. Mộc Tử Hy cùng ta nói ngươi tình huống bây giờ. Ta vốn tưởng rằng đủ hỏng bét, kết quả ta còn là đánh giá thấp ngươi. Ngươi muốn làm gì à? Chờ ta sau này đi mộ phần cho ngươi hóa vàng mã sao? Hạ Thiên Kỳ nói ra Lưu Ngôn Mẫn cổ áo. Sau đó, có chút tức giận hung hăng cho hắn một quyền. Một quyền đem Lưu Ngôn Mẫn đánh bay ra thật là xa. Cơ hồ làm cả lều vải cũng phát sinh sụp đổ. Lưu Ngôn Mẫn ho khan từ dưới đất bò dậy. Sau đó thần sắc ảm đạm nói. Hoàn toàn chết lặng. Bây giờ ta ngay cả cảm giác đau đớn thấy cũng không có. Hạ Thiên Kỳ căn bản không có nghĩ đến, lưỡng cá nhân thời gian qua đi hồi lâu một lần nữa gặp mặt, lại sẽ lấy loại phương thức này coi như lời mở đầu. Ta đầy thật hẳn ở hung hăng cho ngươi hai quyền. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói nữa Mẫn Mẫn cái gì, bởi vì hắn có thể cảm giác được, bây giờ Mẫn Mẫn phi thường thống khổ. Ngay từ lúc hắn ban đầu đi cứu Ngô Địch thời điểm, còn không có từ trên người Mẫn Mẫn nhận ra được cái gì. Ta đột nhiên minh bạch một câu nói. Mẫn Mẫn ngẩng đầu lên, đột nhiên nói. Nói cái gì? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Người nói chúng ta là có nhiều duyên. Ta xem ngươi khả năng không phải là có duyên với ta, mà là cùng lãnh thần hữu duyên. Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không cảm thấy Mẫn Mẫn nói cái chuyện cười này buồn cười. Hắn lúc này ném cho Mẫn Mẫn một điếu thuốc, sau đó giúp Kỳ đốt thuốc lá. Không có thấy ngươi thời điểm, có một bụng mà nói muốn nói. Bây giờ thấy, má nó, hoàn toàn biến thành nổi giận trong bụng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.